Chương 2295, 2556 đại phá diệt, thượng. Thời gian qua đi nghìn năm, Lâm Thiên Diêu cùng một đám vô thượng cường giả, lại trở về cái này địa phương. Ở bên người của hắn, đều biết Tôn Thiên Vương, thực lực của bọn họ, cùng Thánh Nhân Vương không sai biệt lắm, càng không cần phải nói bọn họ còn mang đến rất nhiều thủ hạ. Thế nhưng, đây hết thảy lại đều không hữu dụng. Bởi vì trước mắt cự thành, đã bị công phá. Ban bác tường thể bên trên, thất thải thần thánh huyết dịch như cũ đang thiêu đốt, mà ở bên trong thành, vô tận đạo tắc vẫn còn ở gào thét. Còn có người sống sao Lâm Thiên Diêu run rẩy, nhìn trước mắt lớn cổ dịu hắn nhớ muốn vọt thẳng vào chỗ ngồi này cổ dịu, thế nhưng, bên người hắn Thiên Vương, lại đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn. Các ngươi chơi cái gì ta mau chân đến xem tòa thành trì này hay không còn có người sống, tộc nhân của ta, hay không còn may mắn miễn cho khó khăn Lâm Thiên Diêu lúc này là thật gấp gáp. Bình thường thời điểm cũng không cảm thấy thế nào, thế nhưng thực sự đến mất đi thời điểm, hắn mới phát hiện, tòa thành trì này, trong lòng của hắn, chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Ngươi điên rồi sao phương diện này đã trở thành hóa đạo Hải Dương. Thành chủ đại nhân, ở điếm củ ổ y của sinh mê nhờ, chắc là cùng vô số cao thủ lựa chọn phương thức này, cùng địch nhân hắn đồng quy vu tận. Ngươi nếu như tiến vào, há lại có thể còn sống cho dù là chúng ta, cũng không dám vào lúc này đi vào, càng không cần phải nói ngươi trong đó nhất tôn cùng cái này vượt ngoại cổ dữ hơi có mấy phần sâu xa Thiên Vương liền lạnh giọng nói rằng. Cự thành bị công phá, hắn nhớ không đến, thế nhưng... Hắn lại càng không thể đủ nhìn cự thành duy nhất người may mắn còn sống sót đi chịu chết. Trong thành đã thành hóa đạo Hải Dương, loại lực lượng này, coi như là Thiên Vương cũng không đỡ nổi, làm sao có thể còn có người sống mà chỗ ngồi này cự thành, đoạn tuyệt thiên địa, cùng nhất phương cổ giới phía trước đã mất đi liên hệ, cũng liền nói, người nơi này, căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Nói cách khác, chỗ ngồi này cự thành, đã không có khả năng có sống còn giả. Mà nguyên bản ở vào kích động chính giữa Lâm Thiên Diêu, nghe được những lời này, lại chợt bình tĩnh lại. Mấy tôn Thiên Vương nhìn hắn, đều không nói gì. Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu quay đầu lại, nhìn bọn họ liếc mắt, ta muốn lượn quanh chỗ ngồi này cự thành một tuần, vì trong thành anh linh tiễn đưa các ngươi yên tâm, ta có đúng mực. Hắn hiện tại cũng hiểu, trong thành, đã không có khả năng có sống còn giả. Đừng nói là hiện tại loại này trạng thái hắn, coi như là Thiên Vương, tiến vào phương diện này, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là, trước đây nói xong nghìn năm ước định, vì sao, đến khi ta trở về, tòa thành trì này, cũng đã thành bộ dáng này đâu hắn nói xong những lời này sau đó, liền xoay người, yên lặng ly khai bên này. Hắn bay đến cổ thành bên cạnh, một loại khó có thể ức chế bi thương, đưa hắn trong nháy mắt bao phủ. Hắn vẫn có cùng với chính mình độc lập ký ức, cho nên, hắn đối với tòa thành trì này nhận đồng cảm giác, cũng không phải rất mạnh. Cho tới nay, hắn cũng không cảm thấy mình và tòa thành trì này trong lúc đó, có cỡ nào khó có thể dứt bỏ quan hệ. Thế nhưng, làm tòa thành trì này thực sự tan biến thời điểm. Lâm Thiên Diêu lại cảm giác được trong lòng của mình, có khó có thể ức chế bi thương. Mà cũng chính là đến lúc này, hắn mới nhớ, tòa thành trì này bên trong những người đó âm dung tiếu mạo. Bọn họ là cường đại như vậy, trong thành tuấn tài là như vậy chi nhiều, vì sao, bọn họ đến cuối cùng, vẫn còn không thủ được chỗ ngồi này cự thành đâu phẫn nộ cùng bi thương chính giữa Lâm Thiên Diêu, cũng không có mất lý trí. Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Có thể làm cho thành chủ đại nhân làm được lựa chọn như vậy, cái kia đối thủ. Nên như thế nào cường đại hắn vòng quanh tòa thành trì này, vòng vo 3 ngày 3 đêm. Sau đó, mới có trịnh trọng hướng về phía thành trì cửa phương hướng, quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái. Hắn dường như nghe được nhân tộc anh linh nhóm thở dài, hắn dường như nghe được bọn họ đang nói, hoan nghênh về nhà. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại biết, đây hết thảy đều là chính mình ảo giác. Làm xong những thứ này sau đó, hắn tìm được rồi chú đóng ở ngân hà chính giữa cổ giới tới viện quân. Đối thủ, rốt cuộc là người nào hiện tại? Các ngươi còn không chịu nói cho ta biết không? Lâm Thiên Diêu đối mặt với 7 tôn Thiên Vương, đi lên liền nói như vậy. Hắn muốn biết chân tướng, dù cho đối thủ vô cùng cường đại, hắn cũng muốn đánh bại hắn, làm một thành sinh linh báo thủ. Cái này 7 tôn Thiên Vương chung, có 3 vị cùng vực ngoại cự thành tình bạn cố chi, mà đổi thành bên ngoài 4 tôn, mặc dù là sau lại mới có thành đạo, nhưng là lại cũng hết sức kính trọng vực ngoại cự thành lai khách. Mà ở phía kia cổ giới ở giữa, vô luận Lâm Thiên Diêu dùm lên lớn giường nào phong ba, bọn hắn cũng đều lựa chọn khoan dung. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Lâm Thiên Diêu vấn đề, bọn họ từng cái sắc mặt nặng nề, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau cùng, vẫn là nhất tôn lão thành nhất, sống qua tuế nguyệt dài lâu nhất Thiên Vương mở miệng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, cũng không phải là chúng ta không phải muốn nói cho tiểu hữu ngươi, mà là chúng ta cũng không biết, đối thủ rốt cuộc là người nào, đến từ nơi nào. Làm sao biết phía trước các ngươi không phải bạo phát mấy lần đại chiến sao làm sao biết liền những thứ này cũng không biết. Lâm Thiên Diêu hiển nhiên không thể tin tưởng thuyết pháp này. Phía trước thật có đại chiến liên miên bạo phát, thế nhưng, lúc đó đại chiến chiến trường, đều là ở nơi này vực ngoại. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, khi đó, vực ngoại cùng cổ giới vẫn là an thông. Đông nhiên có một ngày, có vô số hắc ám đại quân đột nhiên xuất hiện tại vực ngoại, lúc đó vực ngoại sinh linh toàn bộ đều chết trận. Mà cổ giới cũng tổn thất nặng nề. Sáu tôn thiên vương chết trận, vô số cường giả vẫn lạc, như vậy, để một trận đại chiến mới có kết thúc. Mà ở cái kia sau đó, còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Lao Thiên Vương nói tới chỗ này, dừng một chút sau đó mới có tiếp tục mở miệng, cũng chính là khi đó, chúng ta ý thức được, cái này cũng không phải ngẫu nhiên, chiến tranh, cũng sẽ không đình chỉ. Vì FNZ Ngư A đại chiến hủy diệt cổ giới, ngay lúc đó Thiên Vương nhóm quyết định, ở vực ngoại thành lập 3 tòa cự thành, đồng thời mỗi một tòa cự thành đều có một vị Thiên Vương trấn thủ. Lấy một vạn năm trong khi giới hạn thay đổi. Thế nhưng, ở đại chiến lần trước bên trong, cổ giới đi thông vực ngoại đường, bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Mà đương thời Ngân Hà đã hoàn toàn vỡ nát, dù ai cũng không cách nào chính xác tìm được lối ra. Cho nên, cự thành Thiên Vương giống như chúng ta mất đi liên hệ. Lâm Thiên Diêu nghe đến mấy cái này, im lặng không lên tiếng. Hắn hiện tại mới có minh bạch, sự cô độc này cự thành lai lịch chân chính.